Phật hệ Mau Xuyên, chương 142, trở lại nguyên thủy làm gai kiến ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem rửa sạch sẽ thịt, cắt thành lớn nhỏ thích hợp thịt khối. Trước tiên ở nước ấm nấu một chút, đem bên trong máu loãng nấu ra tới. Sau đó thịt vớt ra tới đưa lại cái này thủy không cần. Lại một lần nữa đổi thủy nấu, phóng chút hoa tiêu hồi hương. Như vậy có thể lớn nhất trình độ đi trừ mùi tanh. Tô Giao một bên làm mẫu, một bên cùng mọi người giải thích, nàng ở giáo đại gia hầm thịt. Chờ đến trong nồi truyền đến từng trận mùi thịt, vây xem đám người liền ngạc nhiên lên. Thơm quá, chỉ là nhiều nấu một lần, quả nhiên không có cái loại này mùi tanh. Cũng có hoa tiêu hồi hương tác dụng, cô thật lợi hại, loại đồ vật này đều có thể tìm được. Có thể nấu như vậy hương thịt, còn sẽ luyện thiết, chế tạo vũ khí công cụ, kiến tạo phòng ở, trị bệnh cứu người. Liền không có cô sẽ không. Tô Giao đã thói quen mọi người đối nàng thổi phồng, nàng đem nấu tốt thịt nhất thịnh đến trong chén, làm đại gia nhấm nháp. A Thủy cũng ở trong đó, hắn chân đã kết vảy, hiện tại có thể xuống đất đi đường. Tô Giao dặn dò hắn, ăn nhiều thịt uống nhiều canh, bổ sung dinh dưỡng, có thể tốt mau chút. Cảm ơn Giao cô, ta nhớ kỹ. A Thủy nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng, cười ngây ngô nói. Đối với nhân loại tới nói, cơ bản nhất quan trọng nhất nhu cầu đó là ăn, mặc, ở, đi lại. Hiện tại phòng ốc kiến tạo đi lên, nấu nướng cũng ở chậm rãi dạy bọn họ. Đến nỗi hành, bọn họ hoạt động phạm vi đều là quay chung quanh Nhật Nguyệt Thành tiến hành. Không có người ra xa nhà, chỉ dựa hai cái đùi liền có thể hoàn thành, cho nên một chốc cũng không cần làm cái gì thay đổi. Dư lại liền chỉ có y, Nhật Nguyệt Thành cư dân hiện tại ăn mặc này đây gia thú là chủ, mùa đông nhiều xuyên chút. Mùa hè liền chỉ ở bên hông vây quanh một khối da thú, còn lại liền lỏa lồ. Nam nữ lão ấu đều là như thế, hoặc là dứt khoát cái gì cũng không mặc. Mấy ngày trước đây Tô Giao mang theo thu thập tiểu đội tìm được rồi một mảnh ma. Ma ở Trung Quốc cổ đại, rất dài một đoạn thời gian đều là chính yếu chế y nguyên liệu. Nó tồn tại lịch sử xa xưa, từ Viêm Đế thời kỳ liền có dệt ma vì bố, chế tác xiêm y ghi lại. Cho nên Tô Giao tưởng tượng đến cải thiện quần áo, liền đầu tiên nghĩ tới ma, kết quả thật đúng là bị nàng tìm được rồi. Bọn họ tìm về tới ma, lưu lại hạt giống sau, liền toàn bộ ẩu thượng, trong khoảng thời gian này hẳn là đã ẩu không sai biệt lắm. Trải qua ẩu chế ma, rửa sạch, phơi nắng sau, cuối cùng được đến mềm mại ma sợi. Sau đó đó là dùng này đó ma sợi dệt vải, bất quá còn muốn lại trải qua một đạo trình tự, tích ma. Tích ma chính là đem ma xoa thành tuyến, Nhật Nguyệt Thành cư dân học tập cảm xúc tăng vọt, Tô Giao giáo hội bọn họ sau, bọn họ liền không cần Tô Giao động thủ, một đám người thực mau đem sở hữu ma sợi xoa hào. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Sau đó đó là đêm này đó chỉ gai dệt thành bố. Tô Giao xuyên qua quá không ít cổ đại thế giới, dệt vải cơ cũng gặp qua rất nhiều thứ. Nàng dựa theo trong trí nhớ bộ dáng đem dệt vải cơ làm ra tới, sau đó dệt ra đệ nhất thất bố. Bố thành thời điểm, toàn thành đều tới vây xem. Đây là bố, một chút đều không xuống, thật sạch sẽ, thật thần kỳ, chỉ dùng những cái đó mà thế nhưng liền làm ra bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ma, chúng ta cũng có thể làm cô trên người cái loại này quần áo xuyên. Cô trên người xuyên y phục cũng là như thế này làm được. Cô không phải, cô so cái này muốn mềm. Muốn cắt bố may áo thời điểm, Tô Giao phát hiện bọn họ không có kéo, vì thế lại làm nghề nguội tiểu đội đánh một phen kéo ra tới. Theo Tô Giao ở chỗ này sinh hoạt thời gian gia tăng, nơi này công cụ cũng càng ngày càng phong phú. Đệ nhất kiện quần áo, Tô Giao liền ấn A Thụ dáng người tới làm. Mặt trên là đoàn quái, phía dưới là quần, đơn giản nhất kiểu dáng. Chờ A Thụ thay đổi quần áo ra tới, Nhật Nguyệt Thành cư dân so bố thành ngày đó còn muốn kích động, các kinh ngạc cảm thán liên tục. Này quần áo thật là đẹp mắt, so ra thú đẹp. Còn mát mẻ, mặc vào một chút đều không nhiệt, chính là mùa đông không thể xuyên, mùa đông cũng có thể, đem nó phủng ở da lông bên trong, da lông liền không chát. Đúng đúng, là cái ý kiến hay, đáng tiếc chỉ có này một kiện. Đáng tiếc cái gì, chúng ta không phải để lại hạt giống sao? sang năm nhiều loại chút, sớm muộn gì mỗi người đều có thể mặc vào vải bố y. Thời đại này mọi người sinh hoạt gian khổ, lại cũng dễ dàng thỏa mãn, một kiện thô ráp vải bố y đều có thể làm cho bọn họ sinh ra vô hạn hướng tới tới. Dân cư càng ngày càng nhiều, một người tinh lực hữu hạn, người khẳng định vô pháp quản lý mọi người. Cho nên có thể phân khu hoa phiến quản lý, tỉ như, 10 hộ vì một dặm, thiết trường. 5 dặm vì một hương, thiết hương trường, 5 hương vì một huyện, thiết huyện trường. Người có việc chỉ cần công đạo cấp, hạ cấp xuống chút nữa truyền đạt. Cứ như vậy, người liền nhẹ nhàng rất nhiều, thành thị quản lý cũng càng thêm có trật tự. Ở A Thụ hỏi dân cư quản lý thời điểm, Tô Giao nói như thế nói. A Thụ liên tục gật đầu. Biện pháp này hảo, biện pháp này hảo, tìm mấy cái giúp đỡ quản lý, so với ta chính mình quản mọi người nhẹ nhàng nhiều. Đây là không phải tư liệu thượng nói quận huyện chế, đúng vậy, đều là cùng loại chế độ, người có thể căn cứ nhật nguyệt thành tình huống làm ra hợp lý điều chỉnh. Giao Giao tỷ thật là ta phúc tinh, vấn đề này ta phát sầu thật lâu, không nghĩ tới ngươi gần nhất liền giải quyết. Giao Giao tỷ quá lợi hại, A Thụ hưng phấn nói, Tô Giao cười nói. Như thế nào liền ngươi cũng bắt đầu thổi phồng ta, người khác không biết ta chi tiết chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta chỉ là may mắn sinh ở tương lai thời đại, đứng ở người khổng lồ trên vai, đầu cơ trục lợi dùng tổ tiên trí tuệ thôi. Không không, ngươi sinh cái kia thời đại lại không cần ngươi tự mình tích ma dệt vải, không cần luyện thiết canh tác, chính là ngươi vẫn là biết những việc này, chẳng lẽ còn không lợi hại? Tô Giao bật cười lắc đầu, hoàn toàn nói bất quá hắn. Xuân đi thu tới, bất chi bất giác Tô Giao ở thế giới này đã sinh sống 7 năm thời gian. Ban đầu tính toán đãi 5 năm liền đi, nhưng là sau lại cảm thấy còn có cái gì không giáo xong, liền lại để lại 1 năm sau lại 1 năm nữa, mãi cho đến hiện tại, nàng tới có 7 năm thời gian. Nàng chậm gì gì đi ở Nhật Nguyệt Thành Trung, thành thị đường phố rộng mở sạch sẽ, hai bên phòng ốc cao lớn khí phái, chơi đùa hài đồng ăn mặc vải bố y, khỏe mạnh mà hoạt bát. Khói bếp lượn lờ dâng lên, phụ nữ nhóm ở chuẩn bị mỹ vị bữa tối, mùi hương thèm bọn nhỏ từ bỏ chơi đùa, sôi nổi chạy về ra. Làm nghề nguội, đang đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh không dứt bên tai, thiết phô mồ hôi ướt đẫm người thanh niên, ở khí thế ngất trời ra sức công tác, màu đỏ ngọn lửa ánh bọn họ màu đồng cổ khuôn mặt. Thỉnh thoảng gặp được khiêng cái cuốc lao động trở về cư dân nhóm, rất xa liền cùng nàng chào hỏi. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Ra khỏi thành môn thời điểm, gặp được săn thú mà về đội ngũ, bọn họ cõng cung tiễn, eo xứng loan đao, nâng con mồi, giống như anh hùng trở về. Ngoài thành, là tảng lớn ruộng, nặng trĩu cốc tuệ lay động được mùa vui sướng, các loại dược liệu mọc tốt đẹp, xa hơn chỗ bờ sông, gieo trồng tảng lớn ma. Hết thảy đều là năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, Tô Giao quay đầu lại. Đối huệ oải theo nàng một đường A Thụ cười nói. Hảo, liền đưa đến này đi, lập tức muốn ăn cơm chiều, người sớm một chút trở về. A Thụ hồng hốc mắt, Giao Giao tỉ, này từ biệt, có lẽ kiếp này đều không có lại gặp nhau một ngày. Tuy rằng đã sớm làm tốt nàng phải rời khỏi chuẩn bị, chính là đương ngày này thật sự đã đến khi, hắn lại vẫn là khó có thể thừa nhận. Nhưng mặc dù lại luyến tiếc Giao Giao tỉ rời đi. A Thụ cũng nói không nên lời cái gì giữ lại nói, hắn biết Giao Giao tỷ đã so nguyên kế hoạch nhiều đãi 2 năm, nói tốt 4-5 năm liền đi, chính là lại không yên lòng Nhật Nguyệt Thành, nhiều đãi 1 năm lại 1 năm nữa. Hắn không thể như vậy ích kỷ, Giao Giao tỷ cũng có mặt khác sự phải làm. A Thụ cố nén hốc mắt trong nhiệt lưu, nỗ lực bài trừ một mặt cười. Giao Giao tỷ, ngươi bảo trọng, ngươi cũng là, tuổi không nhỏ. Trong thành sự vụ đừng quá vất vả, chú ý thân thể. Ân ân, ta biết đến Giao Giao tỷ, không cùng đại gia cáo biệt, người thay ta cùng bọn họ nói thanh xin lỗi. Hảo, ta sẽ truyền đạt, lại nói vài câu, sắc trời đều ám xuống dưới, Tô Giao mới rốt cuộc xoay người rời đi. A Thụ nhìn theo nàng rời đi, nhìn thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở trong bóng đêm, đi lặng yên không một tiếng động. Tựa như nàng tới khi như vậy. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc báo trước, sau thế giới liền kết thúc, dưỡng phì các bằng hữu có thể bắt đầu nhìn tương đương cảm tạ duy trì. Moa Moa lập phương mũ, cách chương.